Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt trưởng công chúa giống như D, A, O nhỏ. Từ trên mặt Trình Khanh đảo qua, lại rơi xuống trên người Hoàng Thị Lang. Ngươi nói bổn cung là yêu tinh. Hoàng Thị Lang ấp úng. Hắn ở trên tấu chương có thể tùy tiện nói, bởi vì tấu chương là cho nội các xem. Ở trước mặt trưởng công chúa nói như vậy, không phải chính mình tìm đánh sao? Hoàng hậu ngăn cản trưởng công chúa khó xử Hoàng Thị Lang. Xem ở phân thượng, Ninh Phi đã sinh dưỡng tứ hoàng tử, cho nàng một cái thể diện đi. Ban rượu, cung nhân bưng rượu đi đến chỗ Ninh Phi. Ninh Phi từ kịch liệt giãy giụa đến uể oải không phấn chấn. Chỉ có 15 phút. 15 phút sau, nhóm nội giám buông Ninh Phi ra. Khóe miệng Ninh Phi tràn ra M, Á, U đen. Người cũng mềm mại ngã xuống đất. Khi chuốc rượu, tứ hoàng tử vẫn không cho là đúng. Thẳng đến khi Ninh Phi uể oải không phấn chấn, tứ hoàng tử mới bắt đầu hoảng. Chờ Ninh Phi độc phát mà chết, tứ hoàng tử phản ứng kịch liệt, mấy tên thị vệ cũng không bắt được hắn, bị hắn tránh thoát trói buộc. Tứ hoàng tử bổ nhào vào bên người Ninh Phi, run rẩy vươn tay đi kiểm tra hơi thở nàng. Mẫu phi thật sự khí tuyệt bỏ mình. Tứ hoàng tử ở dưới đả kích to lớn này, cả người đều ngốc ngốc. Hoàng hậu tiện nhân này sao dám? Thật sự ban C, H, ế, tê cho mẫu phi. Tứ hoàng tử đứng lên, tưởng nhào lên liều mạng cùng hoàng hậu, thị vệ, cung nhân, còn có tam hoàng tử và ngũ hoàng tử đều đứng ở trước người hoàng hậu. Phòng ngừa tứ hoàng tử chó cùng rứt dậu, Trình Khanh cũng cảm thấy có hơi chút không an toàn, chạy nhanh lôi kéo lễ bộ thượng thư né tránh. Tứ hoàng tử vọt tới vài bước mới phát hiện không ai ngăn trở chính mình. Trong chớp nhoáng bỗng nhiên hiểu ra, dừng bước, bi thương cười to, người cố ý, người tưởng chọc giận ta, làm mọi người xem ta ở trước mặt mọi người thất thố, để cho người khác biết ta ngỗ nghịch bất hiếu. Hoàng thị lang và các vị đại thần duy trì tứ hoàng tử làm thái tử. Bừng tỉnh đại ngộ, chó không sủa sẽ cắn người. Không nghĩ tới tâm cơ của hoàng hậu nương nương lại có thể sâu như vậy. Cũng tàn nhẫn như vậy. Hoàng thị lang đỏ mặt lên. Hoàng hậu nương nương, ngài ban C, H, ế, T cho mẫu thân của chữ quân. Sẽ không sợ sau khi bệ hạ tỉnh lại giáng tội sao? Ngài tuy là hoàng hậu, nhưng ở trong cung còn có thái hậu nương nương. Ngài mơ tưởng một tay che trời. Trình Khanh nhìn hoàng hậu trấn định tự nhiên, nghĩ thầm hoàng hậu đại khái chưa từng có để tứ hoàng tử vào trong mắt. Cho nên tứ hoàng tử và Ninh Phi gặp nạn, hoàng hậu không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Vậy vì sao hoàng hậu hiện tại lại ban C, H, ế, T cho Ninh Phi? Thật là vì kích thích tứ hoàng tử, khiến tứ hoàng tử trước mặt mọi người làm ra sự tình ngỗ nghịch bất hiếu sao? Trình Khanh nhìn Càn Thanh cung im ắng phía sau, cảm thấy tứ hoàng tử khả năng không có mặt mũi lớn như vậy. Hoàng hậu ban C, H, ế, T Ninh Phi là vì thử hoàng đế. Hoàng hậu nương nương hoài nghi hoàng đế hôn mê là giả vờ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngũ hoàng tử bọn họ hầu bệnh 2-3 ngày, còn chưa có làm rõ ràng hoàng đế hôn mê là thật hay giả sao? Trình Khanh biết đây là đoạt đích tranh chữ mạo hiểm vạn phần. Nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình là quần chúng đang ăn dưa xem diễn. Nếu hoàng đế giả hôn mê, cứ như vậy nhìn hoàng hậu ban C, H, ế, T cho Ninh Phi. Tâm cũng thật đủ cứng rắn. Cao thủ phụ không phản đối hoàng hậu ban C, H, ế, T Ninh Phi là bởi vì hắn là ngoại thần, chỉ cần phi tần hậu cung không làm ra sự tình ảnh hưởng giang sơn xã tắc, cao thủ phụ lười quản, trưởng công chúa cũng không phản đối, bởi vì người hạ lệnh là hoàng hậu. Sau khi hoàng đế, thanh tỉnh, sẽ không trách đến trên người trưởng công chúa. Hiện tại tranh chữ, trưởng công chúa và hoàng hậu là hai trận doanh. Trưởng công chúa sẽ thật cao hứng khi nhìn thấy hoàng hậu xui xẻo. Nhưng Hoàng thị lang nói rất đúng. Trong cung này không phải hoàng hậu là lớn nhất, còn có thái hậu nương nương. Một nội giám bước nhanh chạy tới Càn Thanh cung. Tứ hoàng tử cũng nhận ra đối phương, tức khắc gào khóc, cầu thái hậu làm chủ cho tôn nhi, làm chủ cho mẫu phi của tôn nhi. Người tới đúng là nội giám quản sự trong cung thái hậu. Nội giám hướng hoàng hậu và trưởng công chúa hành lễ, sau đó mới nói thái hậu có khẩu dụ. Bệ hạ hôn mê, thái hậu nương nương ở trước Phật thề muốn ăn chay cầm giới cầu phúc cho bệ hạ. Thái hậu không muốn sát sinh phá giới, yêu phi kiều thị trừng phạt đúng tội. C, H, E, T chưa hết tội. Hoàng hậu ban C, H, E, T cho yêu phi. Thái hậu nương nương sớm đã cảm kích, đặc biệt phái lão nô tới giáp mặt báo cho chư vị đại nhân. Đợi sau khi bệ hạ long thể khang phục, nếu có sinh ra hiểu lầm với hoàng hậu, mong rằng chư vị đại nhân làm chứng dùng. Sắc mặt Phúc Trinh trưởng công chúa và tam hoàng tử đều có hơi chút mất tự nhiên. Càng miễn bàn tứ hoàng tử và hoàng thị lang. Trình Khanh tự đáy lòng cảm khái. Thái hậu nương nương anh minh. Hành vi như vậy của thái hậu không nhất định là bởi vì yêu quý con dâu, nhưng khẳng định là vì suy xét cho đại cục. Hoàng đế hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu khống chế được hậu cung, trên triều đình đang không xong. Lúc này nếu thái hậu đánh mặt hoàng hậu, sẽ chỉ làm thế cục dậu đổ bìm leo. Cả hậu cung cũng rối ren theo. Lấy ai đứng ra chủ trì thế cục? Tứ hoàng tử tận mắt nhìn thấy mẫu phi bị ban chết, căn bản vô pháp bình tĩnh phân tích cách làm của thái hậu. Chỉ cảm thấy thái hậu già rồi nên hồ đồ, hoặc là sợ hoàng hậu, lập tức liền chỉ trích là hoàng hậu giam lòng thái hậu. Nội giám quản sự trong cung thái hậu cũng đầu phục hoàng hậu, cho nên hoàng hậu mới có thể không kiêng nể gì. Hoàng hậu lắc đầu, nói với cao thủ phụ: "Cao đại nhân, bổn cung cảm thấy trạng thái trước mắt của tứ hoàng tử không thích hợp hầu bệnh cho bệ hạ." Cao thủ phụ chậm rãi gật đầu. Long thể của bệ hạ quan trọng, thần tán đồng cách nói của nương nương. Tứ điện hạ trước mắt không thích hợp hầu bệnh. Mấy người hoàng thị lang tất nhiên là vừa kinh ngạc vừa giận dữ, cho nên bọn họ bồi tứ hoàng tử tiến cung, chính là tới xem hoàng hậu ban C, H, E, T cho Ninh Phi, bước cho tứ hoàng tử thất thố, nhân cơ hội chèn ép tứ hoàng tử, tuyệt khả năng làm chữ quân của tứ hoàng tử. Thị vệ kéo tứ hoàng tử đi xuống, đám người hoàng thị lang cũng đuổi theo tứ hoàng tử rời đi. Cung nhân mang T, H, I, T, H, E, Ninh Phi đi. Càn Thanh cung nháy mắt khôi phục thanh tĩnh. Trình Khanh, lễ bộ thượng thư, còn có cao thủ phụ lại bị hoàng hậu nương nương giữ lại. Đã không có tứ hoàng tử cùng đám người hoàng thị lang, hoàng hậu nương nương mới lộ ra mệt mỏi. Ninh Phi không chết, triều đình liền không an bình. Bổn cung cho rằng các đại thần kêu muốn lập tứ hoàng tử làm thái tử là dụng tâm kín đáo. Vì an nguy của hoàng thượng, hiện tại không nên qua loa lập thái tử. Lập thái tử là vì ổn định thế cục, nhưng mà có chữ quân, còn cần cứu hoàng đế hay không? Thật đúng là phải xem chữ quân có hiếu tâm hay không. Cao thủ phụ hiện tại tin tưởng hoàng hậu là không có tư tâm. Nhiều người như vậy chính mắt thấy được bộ dáng thất thố của tứ hoàng tử. Hoàng hậu hoàn toàn có thể thuận thế đưa ra đề nghị lập ngũ hoàng tử làm thái tử. Nhưng hoàng hậu nói hiện tại không nên lập thái tử. Ánh mắt trưởng công chúa chợt lóe. Hoàng hậu nói có đạo lý. Chuyện lập thái tử hẳn nên chờ bệ hạ tỉnh lại quyết định. Tin tưởng đến lúc đó, hoàng huynh sẽ minh bạch vị hoàng tử nào thích hợp làm thái tử. Nương tay hoàng hậu, có thể chèn ép các hoàng tử khác xuống. cuối cùng lại diệt trừ ngũ hoàng tử. Vậy ngôi vị hoàng đế chính là của tam hoàng tử. Trình Khanh dùng chân cũng có thể đoán ra tính toán của trưởng công chúa. Cao thủ phụ trầm ngâm. Quốc vô chữ quân, quân tỉnh Tây Bắc báo nguy. Cao đại nhân, nguyên nhân chính là như thế. Bổn cung hôm nay mới muốn thỉnh đại nhân tới. Trong triều văn thần võ tướng vô số. Cao đại nhân thân là thủ phụ, nhất định càng hiểu chư vị đại thần hơn so với bổn cung. Điều binh ngăn chặn dị tộc xâm lấn như thế nào? Giữ được căn bản đại ngụy, bổn cung đều phó thác cho cao đại nhân. Cách chương.